đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tấn nghe Thẩm Hề nói vậy, ngẩn người, cụp mắt nhìn lại con dao găm. Trên mặt nàng lộ vẻ bối rối, dường như không biết nên xử lý con dao găm này thế nào cho phải. Thẩm Hề mỉm cười, lấy lại quạt xếp từ chỗ Dương Chi Vị rồi vung tay đi mất. Dương Chi Vị trói người xong, đi tới gọi một tiếng. Tô Ngự Sử, Tô Tấn lúc này mới hoàn hồn. Cất con dao găm đi, chắp tay nói, hạ quan thất lễ, còn chưa bái kiến Dương đại nhân. Vừa nói vừa định quỳ xuống hành lễ. Dương Chi Vị vội vàng đỡ nàng dậy. Thân phận hiện tại của Tô Tấn đã khác xưa. Chưa kể Ngự Sử Đô Sát Viện vốn có thể vượt quyền tâu tội. Gần đây trong cung còn rộ tin đồn, Thánh Thượng đột nhiên triệu Tô Tấn hồi kinh là muốn đề bạt nàng làm Thiêm Đô Ngự Sử chính tứ phẩm. Dương Chi Vị rất lễ độ nói, người đã trói xong rồi, sáng mai quan sẽ sai người đưa đến Đô Sát Viện. Không biết Tô Ngự Sử còn có gì phân phó nữa không? Tô Tấn lại chắp tay, không có, làm phiền Dương đại nhân đêm hôm vất vả một chuyến. Hạ quan có lỗi. Dương Chi Vị nói một câu khách sáo rồi cũng dẫn nha dịch đi. Tô Tấn ra khỏi phủ Phùng, nhất thời không biết đi đâu. Vốn định đến tiếp đãi tự, nhưng ấn quan lại không mang theo bên mình, đành tìm một quán trọ tồi tàn nghỉ lại. Hôm sau trời chưa sáng đã dậy, mượn một con ngựa của quán trọ, đi về phía cửa chính Dương. Nàng đã hẹn với Thẩm Chiếu Lâm ngày hôm qua, giờ ngũ canh sẽ gặp nhau ở cửa chính phía nam thành. Đến cửa thành, Thẩm Chiếu Lâm đã lấy hành lý ký gửi từ trạm dịch và đợi ở đó rồi. Xung quanh vẫn còn tối om, không xa đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa. Tô Tấn ngước mắt nhìn, nhờ ánh trăng, chỉ thấy một đám người đông nghịt thúc ngựa tới, đưa thẻ bài bên hông cho lính canh cửa thành xem, rồi đi ra khỏi thành. Tô Tấn cảm thấy có chút kỳ lạ, gọi một tuần thành ngự sử gần đó đến hỏi. Vị tuần thành ngự sử kia nói, bẩm Tô đại nhân, mấy ngày nay đang vội vàng nghênh đón các vị điện hạ hồi kinh. Những người này hẳn là thân binh nuôi trong vương phủ, biết điện hạ của mình đã đến gần thành Ứng Thiên rồi, nên ra khỏi thành đón. Tô Tấn, ừ, một tiếng. Thẩm Chiếu Lâm ghé lại nói, đại nhân, quan phục và ấn quan của ngài ta đã chuẩn bị cho ngài rồi đây. Vừa nói vừa chỉ cằm về phía cửa chính Dương. Ta trước đây là đại ca ở đây, ta đi gọi bọn nhóc kia dọn cho ngài một phòng trống. Ngài thay quan phục trước đi. Không lâu sau khi Thẩm Chiếu Lâm đi, quả nhiên có hai lính canh nhỏ cung kính đến đón nàng. Tô Tấn theo họ lên lầu gác cổng, trong lòng chợt động. Nhìn ra ngoài lầu gác cổng, trạm dịch không xa đã sáng đèn. Nhờ ánh lửa, chỉ thấy đám thân binh vương phủ kia đột nhiên rẽ thành hai đội ở ngã ba đường. Trong lòng Tô Tấn lại dâng lên nghi ngờ. Nếu là đi đón điện hạ ở của phủ họ, chẳng lẽ còn không biết điện hạ sẽ đi đường nào sao? Tô Tấn trầm giọng hỏi, hiện giờ đã có những vị điện hạ nào hồi kinh rồi? Một lính canh bên cạnh nói, bẩm ngự sử đại nhân, mấy vị điện hạ ở phiên địa phía bắc đã về cả rồi. Vì sợ kéo dài thêm nữa sẽ bị tuyết lớn chặn đường, hiện giờ chỉ còn 2-3 vị điện hạ phía nam chưa đến. Thập tam điện hạ đã báo trước là sẽ về muộn mấy ngày. Những người còn lại hình như còn có thập điện hạ và lục điện hạ. Tô Tấn nghĩ nghĩ rồi lại hỏi, vậy vừa rồi những người đi ra là thân binh của vương phủ nào? Một lính canh khác nói, bẩm ngự sử đại nhân, là người của cửu điện hạ. Tô Tấn cau mày nhìn hắn một cái, cửu điện hạ đã ở kinh sư rồi, còn phái thân binh ra ngoài làm gì? Lính canh kia lập tức quỳ một nửa xuống đất nói, bẩm ngự sử đại nhân, tiểu nhân không biết. Nhưng thân binh các vương phủ thường hay mượn qua mượn lại. Hoặc là cửu điện hạ phái người đi đón vị điện hạ nào đó thân thiết cũng không chừng. Trước đây Tam Vương hồi kinh, chính là thập tứ điện hạ phái thân binh ra nghênh đón. Tô Tấn gật đầu một cái, nhàn nhạt nói, hai người đi đi, đợi lính canh vừa đi. Tô Tấn mới gọi một tiếng, Chiếu Lâm, suy nghĩ một lát, nàng hất cằm về phía ngã ba đường bên ngoài trạm dịch. Người dẫn mấy người đi theo xem sao? Thẩm Chiếu Lâm nói, được thôi, lại nghĩ nghĩ, hỏi, đại nhân, ta phải xem cái gì? Tô Tấn hít sâu một hơi nói, họ dừng chân ở đâu? Có từng nán lại không? Có từng nói gì không? Có từng có hành động khác thường không? Rồi nàng dừng một chút, nhìn Thẩm Chiếu Lâm một cái. Quan trọng nhất là gì? Thẩm Chiếu Lâm ghé sát lại. Cái gì? Tô Tấn khẽ cau mày, nhẹ trách, không tiến bộ, vì sao ta bảo ngươi đi theo? Đi xem thử đám người này đang giở trò gì? Tô Tấn nói, bọn họ tự xưng là thân binh vương phủ, là đi đón người, nhưng nếu là đón người, sao lại chia nhau đi? Cho nên bọn họ mượn danh thân binh, tám phần là muốn mưu đồ bất chính. Nàng lại hỏi, mưu đồ bất chính sẽ thế nào? Thẩm Chiếu Lâm lập tức đáp, ta biết, sẽ động dao động kiếm, sẽ đổ máu. Tô Tấn hết chỗ nói, im lặng một lát mới nói, mưu đồ bất chính, chính là làm chuyện mờ ám. Chuyện mờ ám, phải làm ở nơi không có ánh sáng mới được. Nhiều người cùng nhau hành động nhất định không thể, cho nên bọn họ nhất định sẽ chia nhỏ lực lượng. Nàng phân phó, ngươi dẫn người đi theo. Người của bọn họ vừa tản ra, lập tức về báo ta. Thẩm Chiếu Lâm vỗ một cái vào sau gáy. Ai ra, cái đầu heo của ta. Chắp tay với Tô Tấn, lập tức lên đường. Tô Tấn thay xong quan phục trong căn phòng trống, nhìn sắc trời, đã đến lúc đi đô sát viện phục mệnh rồi. Xuống khỏi cửa chính dương, vị tuần thành ngự sử ban nãy vẫn còn đợi ở trước cửa thành. Nàng nghĩ nghĩ rồi nói, ngươi sai người đến thông chính ti lấy bản báo cáo mới nhất, xem những vị điện hạ nào chưa vào kinh đã đi đến đâu rồi. Xem xong, không cần về báo, mấy vị điện hạ chắc hẳn đã cách thành Ứng Thiên rất gần rồi. Ngươi lại sai người căn cứ vào tốc độ đi đường mà đi xem xét xung quanh, xác định được điện hạ ở đâu, rồi về báo bản quan. Như vậy cũng có thể tránh được một phen kinh động vô ích. Tuần thành ngự sử chắp tay đáp vâng. Tô Tấn bước đi vài bước, đột nhiên lại dừng lại. Đúng rồi, tuần thành ngự sử nói, đại nhân còn gì phân phó? Gió rạng đông thổi tung áo choàng của nàng bay ngược ra sau. Tô Tấn ngước mắt nhìn về phía lầu cung, giúp bản quan chuẩn bị một con ngựa nhanh. An Nhiên ngồi trên chiếc bàn đá ở sân trước, chống tay lên má nghe A Lưu lải nhải, nghĩ bụng hắn ở chỗ Tô Tấn chắc là bị nghẹn lắm rồi. Nói cả đêm rồi vẫn chưa ngừng miệng. Cửa phủ đột nhiên kẹt một tiếng, An Nhiên đứng dậy quay đầu lại, ngạc nhiên nói, đại nhân sao giờ này đã về rồi? Theo Liễu Triều Minh vào chính đường, giúp hắn cởi áo choàng, lại nói, đại nhân nghe nói chưa? Tô ngự sử đã về kinh rồi. Liễu Triều Minh nhàn nhạt nói, ta biết. Ánh mắt quét qua, thấy Lưu đang đứng sau lưng An Nhiên, vừa kinh ngạc vừa vui mừng nhìn mình. Hắn cau mày nói, sao ngươi lại ở đây? Rồi nhìn ra xung quanh, Tô Thời Vũ đâu? A Lưu biết Liễu Triều Minh quen có vẻ mặt ít nói lạnh lùng. Ngoài việc năm xưa đánh chết một tỷ nữ ra, những năm gần đây đối đãi với người hầu trong phủ không hề hà khắc. Huống chi tình chủ tớ bao nhiêu năm, hắn còn mong đại nhân nhà mình gặp mình có thể ôn hòa nói chuyện vài câu. Ai ngờ vừa lên đã là ý trách cứ. A Lưu nhất thời tủi thân muốn khóc. Đại nhân sao ngài có thể nói như vậy? Ngài không biết A Lưu nhớ ngài thế nào trong một năm qua sao? Bình thường ở phủ, ngài nhiều nhất cũng chỉ bảo Tam Ca bịt miệng A Lưu. Nhưng ngài có biết Tô công tử đã làm gì với tôi không? Hắn mỗi ngày ra lệnh cấm khẩu 2 canh giờ cho A Lưu. Ngài có biết nếu A Lưu phạm lệnh cấm, hắn sẽ trị tôi thế nào không? Lúc đó chúng tôi vừa đến ngoài Vũ Xương Phủ, hắn còn chưa nói xong đã bị ánh mắt lạnh lẽo của Liễu Triều Minh quét qua. Lập tức sợ hãi ngậm miệng lại, Liễu Triều Minh lại nhìn An Nhiên. An Nhiên cụp mắt xuống, khẽ nói, nghe A Lưu nói, hôm qua Tô Đại Nhân vừa về kinh sư, liền đến chỗ trống Đăng Văn hỏi han sự tình, sau đó lại nói có việc. Liền sai A Lưu và Thẩm hộ vệ đi trước. Tiểu nhân nghĩ Tô Đại Nhân chắc sẽ nghỉ ở tiếp đái tử, đã sai Lý hộ viện đi đón rồi. Ai ngờ, ánh mắt Liễu Triều Minh dừng lại trên người Lý hộ viện đang đứng ở cửa chính đường. Hỏi, người đâu? Lý hộ viện nói, bẩm đại nhân, Tô Đại Nhân không có ở tiếp đái tử. Sắc mặt Liễu Triều Minh lập tức trở nên vô cùng khó coi. Tô Tấn vốn không có phủ đệ riêng, trước đây còn có nha môn kinh sư để ở, bây giờ vừa về kinh, chỉ có thể nghỉ ở tiếp đái tự lại không có người, vậy nàng có thể đi đâu? Quán trọ sao? Liễu Triều Minh lạnh giọng nói, vậy đêm qua nàng ta ngủ ở đâu? An Nhiên và A Lưu vừa nghe giọng điệu của Liễu Triều Minh, sắc mặt lập tức thay đổi. Môi A Lưu run rẩy, không nói nên lời. An Nhiên vội vàng túm lấy tay áo hắn quỳ xuống, cúi đầu nói, đại nhân, lần này là An Nhiên sơ suất. A Lưu hắn nghĩ ít, không hiểu chuyện, đại nhân nếu muốn trách phạt thì cứ phạt tôi là được. Liễu Triều Minh không chút biểu cảm nhìn hai người một cái, rồi tự mình bước qua ngưỡng cửa, lạnh lùng buông một câu, chuẩn bị xe ngựa. Hồi cung, tiểu lại đô sát viện dẫn Tô Tấn vào công đường. Triệu Diễn và Tiền Tam Nhi đang bàn việc ở bên trong. Tô Tấn thấy hai người, nhanh chóng bước lên vừa định bái lại. Triệu Diễn đưa tay ngăn lại, cười nói, mau đứng dậy đi, ở ngoài thì thôi, chúng ta ở đô sát viện, không cần câu nệ những lễ nghi hư này. Tiền Tam Nhi cũng cong đôi mắt hình vầng trăng cười nói, Tô ngự sử, cô một năm qua ở bên ngoài phá án, thật là làm rạng danh đô sát viện ta. Tuy nói không câu nệ lễ nghi, Tô Tấn vẫn chắp tay vái hai người một cái rồi mới hỏi, hai vị đại nhân hôm nay không thượng triều sao? Triệu Diễn nói, hoàng thượng vì vụ án chống Đăng Văn, triệu chúng ta nghị sự từ tối hôm qua đến tận canh tư hôm nay, thực là mệt mỏi, nên đã bãi bỏ buổi thiết triều hôm nay. Vừa nói thêm, sáng nay về, Ngôn Tu vẫn còn trực ở công đường, nói là hôm qua gặp cô rồi, đã nói sơ qua về vụ án này với cô rồi. Tô Tấn gật đầu nói, vâng, hôm qua hạ quan còn đến phủ Phùng hỏi han sự tình, nhưng không ngờ lại gặp Thẩm đại nhân bộ hộ không hợp ý nhau, bất cẩn đánh động đến hắn. Sở Phùng Mộng Bình bỏ trốn, đành phải nhờ Dương đại nhân kinh sư nha môn trói người lại. Hôm nay giao cho đô sát viện thẩm vấn, nàng nhìn xung quanh, không khỏi lại hỏi, đã không cần thiết triều, sao không thấy Liễu đại nhân? Lời vừa dứt, liền nghe thấy vệ binh bên ngoài nói, tham kiến Liễu đại nhân. Triệu Diễn chỉ tay ra ngoài, cười nói, đây rồi, đến rồi. Vừa nói vừa bước ra khỏi công đường. Tiền Tam Nhi cũng cong mắt cười với Tô Tấn, gật đầu một cái nói, đi thôi. Hai người trước sau bước ra khỏi công đường, Tô Tấn theo sau hai người. Vừa ngước mắt liền thấy Liễu Triều Minh bước qua cửa chính đô sát viện đi tới. Hắn vẫn là dáng vẻ trước đây, người như ngọc lạnh không cười, chỉ là không biết vì sao ánh mắt có chút lạnh lẽo, cụp mắt xuống cũng không biết đang nghĩ gì. Triệu Diễn lớn tiếng nói, Liễu quân, ngươi xem ai về rồi này. Mùa đông này mưa rầm rề đã mấy ngày, hôm nay hiếm hoi trời quang, ánh nắng đặc biệt chói chang. Liễu Triều Minh ngước mắt lên liền thấy Tô Tấn đứng ở cửa sành, chậm rãi dừng bước. Nàng dường như gầy đi một chút, sắc mặt vẫn rất tái nhợt, nhưng lại tôn lên vẻ thanh tú của đôi mày mắt. Nhìn thấy hắn, trong mắt nàng lộ ra một nụ cười hiếm có. Liễu Triều Minh ngẩn người, vẻ lạnh lẽo trong mắt ban nãy dần tan đi, thay vào đó là một chút dịu dàng. Tô Tấn nhanh chóng bước tới, cầm vạt áo quan định quỳ xuống hành lễ với hắn. Hai đầu gối sắp chạm đất, khuỷu tay đột nhiên được Liễu Triều Minh đỡ lấy. Tô Tấn ngước mắt nhìn hắn, đầu ngón tay Liễu Triều Minh đột nhiên rụt lại từ khuỷu tay nàng. Rời mắt đi, nhàn nhạt nói, không cần quỳ. Tô Tấn đáp vâng, đứng thẳng người, vừa định mở miệng, ngoài cửa phủ đột nhiên có người vui mừng gọi một tiếng. Liễu đại nhân, cách trương.